Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 224 đáp tạ tiệc. 3. Trên mặt biển, Nhan Thanh Thành sắc mặt trầm như nước, Tào Tổng Giám sốt ruột dạo bước, ánh mắt dùng sức nhìn chằm chằm điện thoại. Hắn đối với Ngao Mộc Dương lạ lẫm tiểu tử không báo lấy hy vọng, cho rằng đối phương chỉ là cậy mạnh tới bốc lên cái đầu mà thôi. Hắn cầm hy vọng thả tại chính mình liên hệ vương bài thợ lặn trên người. Nhưng đối phương xe bị ngăn ở bên trong thị khu, bởi vì nhiều người mang theo công cụ nhiều. Bọn họ hết lần này tới lần khác vẫn khai mở một máy tiểu mong xe. Như thế rất tốt, vốn giao thông tình huống chênh lệch xe liền khó đi. Huống chi lại là một máy đại không đang lúc tiểu mong xe. Những người khác cũng rất sốt ruột. Một người trợ lý cho Nhan Thanh Thành bưng lên một ly cà phê. Nhan Thanh Thành lắc đầu, sắc mặt lại càng là thâm trầm. Xung quanh công nhân bất kể là cao tầng còn là thợ lặn, đều sợ tới mức nơm nớp lo sợ. Mọi người nỗ lực áp chế tiếng hơi thở âm, sợ trêu chọc đến Võ Tắc Thiên không khoái. Yên lặng an tĩnh trong không khí, một chiếc toàn thân xanh thảm thương vụ du thuyền bổ gai cắt sóng mà đến. Chiếc này du thuyền xông thẳng lam sắc người chèo thuyền cano Mercedes-Benz. Nghe được động cơ tiếng nổ vang, Nhan Thanh Thành ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt trước đó chưa từng có khó coi. Tào Tổng Giám liếc mắt nhìn biểu tình cũng khó nhìn. Hắn nói, Nhan luôn là cự thần thuyền nghiệp nông luôn thuyền. Hắn hẳn là liền trên thuyền, ngươi buồm nhỏ trên tàu a. Nhan Thanh Thành lạnh lùng nói, Nông Hưng Biêu tới ta tại sao phải đi buồng nhỏ trên tàu? Để cho hắn tới hào. Này ngu xuẩn, xa hoa thương vụ du thuyền giảm tốc độ tới gần. Một người tướng mạo thô kệch trung niên nhân đứng ở đầu thuyền trên bong thuyền mỉm cười. Trong tay hắn bưng một ly sâm panh, trên mặt mỉm cười, thoạt nhìn hăng hái. Hai chiếc thuyền gần như áp vào một chỗ. Trung niên nhân cười âm thanh vang lên. Ha ha ha, Thanh Thành, chúng ta giữa thật là có duyên. Đây cũng là đụng phải một chỗ à nha. Nhan Thanh Thành quyến rũ cười cười, ngập nước con mắt lớn quét quét trung niên nhân, nói, nông luôn, này ngọn gió nào đem ngươi thổi tới? Lại đem ngươi thổi tới chúng ta lam sắc người chèo thuyền bến cảng trong. Này thực kỳ lạ, trung niên nhân nói. Không phải là phong cầm ta thổi tới, là có người cầm ta là. Thanh Thành, nghe nói ngươi bên này có phần phiền toái. Ta tới đây nhìn xem có thể hay không giúp đỡ nổi. Nhan Thanh Thành nói, phiền toái không thể nói. Ngay cả có mấy thứ đồ mất trong nước, ngươi muốn giúp đỡ sao? Nào dám tình hảo, ngươi nhanh nhảy xuống giúp ta tìm xem a. Lời này cầm trung niên nhân cho nghẹn một chút. Hắn gượng cười hai tiếng rồi nói ra, ha ha, ngươi cũng không phải khách khí nha. Như vậy, Thanh Thành, ta tại hát ca chim bồ câu đàn đính vị trí. Chỉ cần ngươi đáp ứng đi với ta cùng tiệc tối, ta đây liền giúp ngươi vét lên. Mặc kệ ngươi đem cái gì té xuống, ta đều cho ngươi vét lên. Được hay không? Nhan Thanh Thành vượt qua con mắt cười cười, Ngọc Dung thêm rực rỡ. Nằm mơ đi thôi, như vậy dứt khoát gọn gàng bị cự tuyệt. Trung niên nhân có chút tức giận, cười lạnh nói, đi, kia chính ngươi tìm đi. Ta ở chỗ này nhìn hội náo nhiệt. Ừ, rất lâu không có náo nhiệt nhìn, đặc biệt là ngươi lớn như vậy mỹ nữ diễn dịch náo nhiệt. Vậy ít hơn thấy, Nhan Thanh Thành vừa muốn trả lời lại một cách mỉa mai. Thời điểm này nhìn chằm chằm computer một thanh niên bỗng nhiên kêu lên. Nhan luôn Tào Tổng Tôn Tổng. Mau đến xem, có tín hiệu, là transmitter truyền quay lại tín hiệu tới. Nghe xong lời này, Nhan Thanh Thành không tâm tình cùng trung niên nhân đi đấu võ mồm. Nàng vội vàng quay người hỏi, tín hiệu không có vấn đề sao? Thanh niên cao hứng nói, không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. A, cái thứ hai tín hiệu xuất hiện, quá tốt, vớt đội thuyền đâu này? Nhanh chóng phóng điện từ tiếp vị quản đầu. Thương vụ du thuyền thượng trung niên nhân vẫn chờ xem náo nhiệt. Kết quả lại thấy được Nhan Thanh Thành đám người mặt mũi tràn đầy cao hứng. Hắn ho khan một tiếng nói, đừng đóng kịch, Nhan luôn, các ngươi ném tại trong biển là phương Bắc buôn bán bên ngoài từ Đông Doanh Phúc đảo huyện mang đến. Đám kia hợp lại silic nano mảnh A, thứ này thế nhưng là rất dễ dàng cùng nước phát sinh phản ứng nha. Bồ bồ hắn nói một đống lớn, kết quả Nhan Thanh Thành nhìn cũng chưa từng nhìn hắn nhất nhãn. Đem hắn khí quá sức. Một chiếc bên trong loại nhỏ vớt thuyền lái qua, cụ thể xác định vị trí, có thợ lặn mang theo một mảnh đường ống nhảy xuống nước. Đại khái 5-6 phút, có người từ trong nước biển di động, Nhan Thanh Thành thấy được toàn bộ trong suốt lặn xuống nước nón trụ hoan hô một tiếng. Ngao Mộc Dương, hắn đi lên, mau đưa hắn kéo lên, tại hai người công nhân hiệp trợ hạ Ngao Mộc Dương thượng cano. Tháo bỏ xuống trầm trọng đồ lặn, hắn cười nói, Nhan luôn, may mắn không có nhục sứ mạng. Nhan Thanh Thành duỗi tay nắm lấy hắn cánh tay nói, Ngao tiên sinh, rất cảm tạ ngươi, định vị sau khi kết thúc, còn lại chính là vớt công tác, này không cần phải Ngao Mộc Dương tới động thủ. Hắn làm việc xong thành, thương vụ du thuyền thượng Nông Hưng Biêu nhả nhổ nước miếng. Hậm hực khua tay nói, đi, Ngao Mộc Dương nhìn xem chiếc thuyền này hỏi, này không phải là Tào Tổng mời đến thợ lặn à? Lại nói tiếp hắn cướp người cuộc sống gia đình ý, này có phần không thích hợp. Tào Tổng giam hăng hái nói, không phải, đám người kia vẫn ngăn ở nội thành đâu, đừng để ý tới trên thuyền này người. Thế nào, Ngao tiên sinh, có mệt hay không? Ta an bài ngài đi nghỉ ngơi một chút. Ngao Mộc Dương lời muốn nói. Nhan Thanh Thành nói. Ngao tiên sinh, ngươi trước đi nghỉ ngơi. Thuyền đánh cá sự tình ngươi không cần phải lo lắng. Nhất định là tính giá so với tối cao thuyền đánh cá. Mặt khác, giữa trưa ta tại tửu điếm thiết yến. Ngươi có thể nhất định phải tham gia. Đối phương đầy nhiệt tình. Hắn không tiện cự tuyệt. Đành phải tiếp nhận hạ xuống, vẫn là ngồi trên may bách, lái xe dẫn hắn đi gần nhất một nhà khách sạn 5 sao. Trực tiếp cho hắn an bài một cái, phòng cho Tổng thống. Ngao Mộc Dương cười khổ nói, không cần phải, phòng cho Tổng thống, a, cùng đi Tào Tổng giam nói, phải, phòng cho Tổng thống, ngài lần này thế nhưng là giúp chúng ta đại ân, lại nói. Bộ này phòng là tập đoàn chúng ta trường kỳ mướn phòng. Ngài cứ việc đi ở, vốn hắn ý định buổi sáng mua lấy thuyền đánh cá buổi chiều hồi trình. Hiện tại đến xem, hắn không có như vậy mà đơn giản rời đi. Giữa trưa, một cỗ Lincoln chạy đến cửa tửu điếm. Nhan Thanh Thành tự mình đến tiếp hắn, dẫn hắn đi một quán rượu. Bọn họ ra đi, xe hướng nội thành phương hướng mở đi ra. Một lát nữa lái xe nói, Nhan luôn, đằng sau có một máy xe một mực ở đi theo chúng ta. Ngao Mộc Dương giật mình, vô ý thức nghĩ đến lúc đến tài xế xe taxi nói nhã các. Liền muốn quay đầu nhìn lại, kết quả Nhan Thanh Thành cười lạnh nói, không cần quản, nhất định là Nông Hưng Biêu. Nói qua, nàng quay đầu đối với Ngao Mộc Dương giải thích một chút. Vị này Nông luôn là tiếng tăm lừng lẫy cự thần thuyền nghiệp người sáng lập Nông An Chi Tử. Một cái rất nhàm chán người. Đợi tí nữa hắn có thể sẽ trêu chọc chúng ta. Hy vọng Ngao tiên sinh thứ lỗi. Ngao Mộc Dương gật đầu biểu thị minh bạch. Chưa từng đi qua nhiều hỏi. Lincoln lái xe tiến nội thành chạy nhanh hướng CBD. Sau đó tại một gian hắn có chút quen thuộc cửa nhà hàng miệng dừng lại. Hát ca chim bồ câu đàn, Nhan Thanh Thành không biết hắn và nhà này nhà hàng giữa quan hệ. Xuống xe hậu chủ động giới thiệu nói, nhà này nhà hàng đến từ Hồng Kông, am hiểu càng thức xử lý cùng nước Pháp rau. Ta một mình làm chủ ở chỗ này xin ngài ăn cơm. Không biết Ngao tiên sinh ý tứ là, Ngao Mộc Dương không kén ăn, nói, ta ta thật lâu không ăn nước Pháp rau. Rất cảm tạ Nhan luôn an bài. Hát ca chim bồ câu đàn không có phòng. Rộng lớn trong đại sảnh có hơn 10 bàn lớn. Nhân viên phục vụ thấy được Nhan Thanh Thành đến nơi. Lập tức đưa bọn chúng mang hướng tới gần nam cửa sổ một cái bàn. Đây là một cái hoàng kim vị trí. Bên cạnh đại rơi ngoài cửa sổ chính là Hải Dương. Hai người ngồi xuống không lâu sau. Quả nhiên, Nông Hưng Biêu dẫn người đi vào. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.